Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 855, khế ước bán thân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu nhưng mà... Không đi, Kim Diệu Võ nhìn Tô Vân nụ cười. Thật đặc biệt, muốn lên đi tát hắn hai bạt tai. Người này làm sao nhìn, làm sao ghét. Kim lão sư, tới, tới, bên trong ngồi, Tô Vân bỗng nhiên đứng lên, một mặt nụ cười ấm áp, mời Kim Diệu Võ đi vào. Họa phong đột biến, quỷ như vậy, để cho Kim Diệu Võ hoảng hốt một chút. Những lời này, coi như là tiếng người. Phỏng đoán mới vừa rồi người này là không phản ứng kịp. Trực tiếp gọi mình tên đầy đủ, Kim Diệu Võ trong lòng nghĩ đến. Thôi, tha thứ hắn đi, cũng không phải đại sự gì. Chậm rãi đi vào phòng thầy thuốc làm việc. Kim Diệu Võ quan sát một chút. 4-5 danh y sinh đang viết hồ sơ bệnh lý. Rất đơn giản, rất phổ thông. Hoàn toàn không có nghĩ voi bên trong giải Nobel đề cử công tác đứng dáng vẻ. Không cùng hắn tiếp tục cảm khái một chút nơi này đơn sơ. Tô Vân khóe miệng nụ cười càng đậm mấy phần. Nói đến, Kim lão sư, ngài đây là tới học tiếp giải phẫu đi. Có phải hay không ngày hôm qua giải phẫu livestream nhìn không hiểu? Ngoặc kép, Kim Diệu Võ ngây ngẩn. Hắn vào nhà, một câu nói đều không nói sao. Liền bị Tô Vân giằng co mấy cái qua lại. Tâm tình vậy kêu là một cái khó hiểu. Cái này rốt cuộc là người nào à? Ta phải nói, lấy ngài trình độ. Trước hay là đi hạch từ phòng học một đoạn thời gian. Nếu không lão bản trở về, nói cho ngươi nghe ngươi vậy sẽ không hiểu. Tô Vân nói, lời không sai, chẳng qua là hắn giọng có vấn đề lớn. Mỗi một chữ, cũng giống như là đao như nhau cắm ở Kim Diệu Võ ngực. Kim Diệu Võ hoài nghi, mình có phải hay không ôm Tô Vân nhà đứa nhỏ nhảy giếng. Nếu không hắn làm sao biết như thế oán hận mình. Lại còn à, gặp được lão bản phiền toái gọi một tiếng ông chủ Trịnh. Trịnh nhân bác sĩ, vậy cũng là ngươi gọi sao? Tô Vân liếc Kim Diệu Võ, lời nói như súng, cầm hắn trực tiếp cho nói bối rối. Một cái bác sĩ nhỏ, thật đúng là cầm giải Nobel đề cử coi ra gì. Giải Nobel đề cử nhất định là rất trâu. Nhưng Kim Diệu Võ trong lòng một hồi chán ghét. Ngươi, hắn vặn mi xem Tô Vân. Ta cái gì ta, cùng ngươi nói chút thật nói ngươi không nghe lọt. Tô Vân lắc đầu một cái. Trên trán tóc đen một hồi bay lượn. Hắn sau đó từ cặp tài liệu bên trong rút ra 1/10 hơn trang văn kiện. Cầm ở trong tay, ném tới Kim Diệu Võ trước mặt trên bàn. Xem phần này văn kiện. Sau đó ký tên. Cùng lão bản trở về, là có thể dạy ngươi làm gì tiếp giải phẫu. Thật có thể dạy, Kim Diệu Võ chôn ở trong lòng nghi vấn. Bật thốt lên, lão bản đầu óc có chút vấn đề. Loại này mới thuật thức, nếu là đổi người khác, trước cầm cái 10 năm 8 năm nói sau. Nhưng lão bản nói, muốn trị bệnh cứu người. Hắn muốn dạy, vậy thì dạy thôi, bất quá trước phải ký tên à. Ký xong chữ sau đó, ngươi đừng nghĩ dùng vi ước, ta cũng không muốn và ngươi thưa kiện, không thưa kiện ngươi nói len sợi. Kim Diệu Võ trong lòng nghĩ đến, hắn đối với Tô Vân giác quan càng ngày càng kém, kém tới cực điểm, ta sẽ đi và Bùi lão sư nói chuyện này, ngươi có thể vứt dậy người, ta xem Bùi Anh Kiệt Bùi lão sư có thể hay không vứt dậy người này. Tô Vân trước thời hạn đem lời nói rõ, dẫu sao chẳng qua là một phần văn kiện, sức ràng buộc có, nhưng tuyệt đối sẽ không rất lớn. Kim Diệu Võ thật trở về làm giải phẫu, không có dựa theo giải Nobel yêu cầu viết các loại bản kê và tư liệu nói. Trịnh nhân, Tô Vân cũng không có quá tốt biện pháp, thuê khổng lồ luật sư đoàn, ý tưởng rất tốt, nhưng đó là ở nước ngoài. Quốc nội nói, tạm thời không có cái này đất đai không phải. Cho nên, Tô Vân sớm liền muốn thấu triệt, xấu xí nói trước, người Kim Diệu Võ không biết xấu hổ có thể. Bùi Anh Kiệt tóm lại là cần thể diện, dẫu sao giang hồ địa vị ở đàng kia. Kim Diệu Võ nhíu mày, nhàn nhạt nhìn Tô Vân một mắt, bắt đầu lật xem văn kiện, muốn tới học tập tiếp giải phẫu, còn muốn ký văn kiện. Kim Diệu Võ nguyên vốn cho là phải đóng nhất định mức học phí đây, có thể sử dụng tiền giải quyết sự việc, đều là chuyện nhỏ. Hắn nhìn rất nhanh, nhưng nhìn mấy tờ sau đó, tốc độ dần dần chậm lại. Thỉnh thoảng quay đầu lật xem đã thấy qua điều khoản, lẫn nhau so sánh. Tô Vân cười nhạt, liền trí nhớ này, còn có mặt mũi như vậy kiêu ngạo. Kéo cái gì loãng, chỉ một cái như vậy chi tiết. Kim Diệu Võ ở Tô Vân trong lòng chất lượng liền thấp xuống mấy phần. Tô Vân, trở về lúc nào? Kim Diệu Võ đang nhìn văn kiện, vượt xem sắc mặt vượt kém. Trịnh Nhân thanh âm từ cửa truyền tới. Chuyện cũng giúp xong, trở về. Tô Vân lười biếng nói đến. Lão bản, vị này ấy ngươi biết sao? Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Tô Vân hàng này hình như là trong lòng không ý tốt. Mình mặt manh thời kỳ cuối, hắn không có thể không biết, còn để cho mình xem người. Đây là chuyện gì xảy ra? Kim Diệu Võ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra một cổ tức giận. Trịnh Nhân và hắn ánh mắt tiếp xúc, một hồi mê mang. Ngươi là? Trịnh Nhân hoàn toàn không nhớ nổi người này, chỉ có thể nghi ngờ Lưu Trắng. Mới vừa nhìn xong văn kiện, Kim Diệu Võ vốn là nổi cơn giận dữ, gặp Trịnh Nhân không nhìn thẳng mình, lại là quá độ tức giận. Nhân vật nhỏ, không lao ông chủ Trịnh ngài treo trong lòng. Kim Diệu Võ cười nhạt, nói đến, phần này văn kiện là muốn tìm những người khác là các ngươi giải Nobel hạng mục đi làm. Là khế ước bán thân. Ô, nhìn rất thấu à, là biết ngươi. Tô Vân cười híp mắt nói đến. Kim Diệu Võ không nói, cũng không có nóng nảy cử động, mà là cầm văn kiện nhẹ nhàng bỏ lên bàn, lộ ra một tia cười nhạo, nói, cáo từ, dễ đi, không đưa. Tô Vân hoàn toàn không có một tia hàm hồ, trực tiếp oán hận liền trở về. Kim Diệu Võ xoay người rời đi, bên người Dung làm phụ tá dụng cụ cửa hàng quản lý ngẩn người một chút. Sau đó đi theo ra ngoài. Hắn là ai? Trịnh Nhân nghi ngờ hỏi. Kim Diệu Võ à? Tô Vân cười hắc hắc. Nói đến, ếch, Bùi lão sư học sinh. Ngươi xem chuyện này gây. Trịnh Nhân xoa tay. Bùi lão sư đã gọi điện thoại cho ta. Vậy thì thế nào? Lão bản, người giang hồ lòng hiểm ác. Hắn là cự tuyệt ký phần này văn kiện, mà không phải là bởi vì những chuyện khác mà đi. Nói rõ ràng điểm, Kim Diệu Võ thì không muốn xem ngươi cầm giải Nobel. Nào có như thế nghiêm trọng, ta có bắt hay không giải Nobel. Hắn nói cũng không coi là không phải. Trịnh Nhân cười một tiếng. Tô Vân nhún vai, ta đi cho Bùi lão sư gọi điện thoại. Thuyết minh một chút tình huống đi. Trịnh Nhân mặc dù không có trải qua trước Tô Vân và Kim Diệu Võ đối thoại, nhưng chẳng qua là nhớ lại một chút Kim Diệu Võ diễn cảm cùng giọng. Đại khái có thể đoán được mấy phần. Lão bản, ranh giới cuối cùng không thể giãn ra. Ngươi có thể đừng làm lạm người tốt. Tô Vân cảnh cáo, yên tâm, kia đầu nhẹ kia đầu nặng. Ta trong lòng rõ ràng. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười. Nói đến, nhìn Trịnh Nhân xoay người rời đi. Tìm địa phương an tĩnh cho Bùi Anh Kiệt Bùi lão sư gọi điện thoại. Tô Vân lắc đầu một cái, từ trên bàn cầm lên phần kia văn kiện, sửa sang lại, thu vào cặp tài liệu bên trong. Phần này văn kiện, nhưng mà chú tâm chế ra luật pháp văn thư, muốn trong thời gian ngắn làm ra loại này trong nước độc nhất văn kiện. Nhưng mà không đơn giản, Kim Diệu Võ người kia, thật đúng là yếu à. Thật là muốn nổ tung. Khó trách Bùi Anh Kiệt lúc ấy ở Hải Thành thời điểm rất thưởng thức Trịnh Nhân, cho hắn một ra đầu cơ hội. Mấy người quan hệ giữa ở Tô Vân trong lòng lặp đi lặp lại qua mấy lần.